Thể tu chi tổ, chương 455, hỗn loạn chi hải. Góc truyện audio.com. Cảm thụ được đằng sau không có đi tới Lý thị huynh đệ. Điền Nhân Kiệt khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mấy phần đùa cợt nụ cười, tiếp tục đi đến phía trước. Nơi này bởi vì cấm chế màu bạc quan hệ, hạn chế kết đan kỳ tu sĩ lực lượng thần thức, vô pháp dò xét đến quá khoảng cách xa. Đi một lúc sau, Điền Nhân Kiệt vỗ bên hông linh thú đại, khói mang lóe lên, trước người hắn xuất hiện một đầu toàn thân khói sắc lông tóc. Từ chi mọc ra bén nhọn tử yên sắc móng vuốt tròn hình yêu thú. Chính là đầu kia tại yêu ma trong đảo bị kỳ dụng ma khí quán thể sau hung hoan thú. Nó bây giờ yêu linh khí lực hơi thở đã đạt tới cấp 4 yêu thú đỉnh phong trạng thái. Coi ra lông cùng móng vuốt, liền biết lực công kích so với tầm thường hung hoan thú còn cường hãn hơn. Bình thường hung hoan thú chiến đấu lực đều cực mạnh, đầu này bị Điền Nhân Kiệt thôi hóa qua càng là tản ra tàn bạo sắc bén khí tức. Chỉ sợ lấy cấp 4 đỉnh phong trong nước, liền cấp 5 yêu thú đều có thể nhất chiến. Điền Nhân Kiệt vỗ vỗ hung hoan thú đầu, tán thưởng nói tư chất xác thực không kém, đi qua ma khí thôi hóa. Người yêu linh lực giữa biết dần dần bị ma hóa, chờ ngươi tiến vào cấp 5 yêu thú thời điểm, hình thành yêu đan cơ hội là cả hai kết hợp tồn tại. Kể từ đó, ngươi vừa tiến vào cấp 5 yêu thú, thực lực thậm chí có thể đối phó kết đan trung kỳ tu tiên giả. Giống, hung hoan thú phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, đem hung hoan thú triệu sau khi ra ngoài, Điền Nhân Kiệt tiếp tục hướng được đi đến. Không bao lâu lại gặp được một cái phân nhánh miệng, chẳng qua hắn giống như nhận biết nơi này đường, mỗi đến một cái chỗ rẽ đều không chút do dự lựa chọn một cái đi vào. Có đôi khi lựa chọn trung gian, có đôi khi lựa chọn những phương hướng khác, ước chừng xuyên qua 6 cái phân nhánh giao lộ, Điền Nhân Kiệt đi vào một cái tiểu trước thông đạo, cái lối đi này bên ngoài còn có một lồng ánh sáng. Điền Nhân Kiệt xe nhẹ đường quen. Lại đem hắn món kia pháp bàn lấy ra, thì pháp thông dong mở ra cái này đạo cấm chế, đi vào, chỉ gặp cấm chế về sau là một vài to khoảng 10 trượng trống trải động huyệt. Chính giữa có một cái ao nước, bên trong có gần một nửa tử yên sắc dịch thể, từng đợt tinh túy ma khí từ nơi này trong nước hồ phát ra. Mà ở cái này ao nước bên cạnh, còn quần 8 cỗ quái dị xương cốt thi thể. Những thứ này cốt cách nhìn cùng nhân loại tu sĩ không khác nhau chút nào. Nhưng là kích thước muốn lớn hơn nhiều. Cốt cách chỗ khớp nối còn có khói sắc cốt thứ sinh trưởng mà ra. Cả ngón tay trên đầu ngón tay đều chớp động lên sắc bén lộng lẫy. Điền Nhân Kiệt nhìn về phía những thứ này cốt cách về sau. Thở dài một hơi nói bọn họ tu vi không cao. Tại dạng này phong bế hoàn cảnh hạ, cho dù có ma chi tẩm bổ. Cũng không có cách nào còn sống đến nay. Tiếp lấy hắn cảm thụ nơi này ma khí. Thần sắc dần dần khôi phục lại. Cảm khái nói lúc này mới được xưng tụng ma khí a. Tuy nhiên sợ yêu ma đảo ma uyên bên trong kém một chút. Chẳng qua nơi này cũng không có áp chế ta lên cấp lực lượng. Tu vi của ta sẽ khôi phục nhanh chóng. Có ma chỉ thương trợ. Ta rất nhanh liền có thể đạt tới nhân loại tu sĩ kết đan kỳ cảnh giới. Tiếp lấy Điền Nhân Kiệt nhìn về phía cái kia 8 cụ cốt cách. Trong mắt tàn khốc lóe lên nói mấy người các ngươi trước kia chính là ta tôi tớ. Bây giờ thi thể cốt cách, cũng theo ta đi, nói xong, Điền Nhân Kiệt trên tay khói mang chớp động, đem những thứ này cốt cách toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Hắn thì thào nói ra tại ma trì bên cạnh tẩm bổ nhiều năm như vậy. Những thứ này cốt cách đã sớm biến thành luyện chế ma khí tài liệu. Chính dễ dàng cung cấp ta tu vi sau khi đột phá sử dụng. Tiếp lấy Điền Nhân Kiệt thần thức tản ra. Tra xét rõ ràng cái huyệt động này lên. Rất nhanh, hắn thì lộ ra vẻ thất vọng nhân loại tu sĩ thật đúng là giảo hoạt. Không có ở nơi này lưu lại mảy may hữu dụng chi vật. Không phải vậy chỉ cần có chút linh tính thiên tài địa bảo. Tại ma khí nhiều như vậy vạn năm tầm bổ phía dưới. Tất nhiên sẽ xuất hiện đỉnh giai ma đạo bảo vật. Đáng tiếc, Điền Nhân Kiệt nguyên địa phát biết ngốc. Lúc này mới đối lấy tại ma trì bên cạnh hưng phấn không thôi hung hoan thú nói ra ngươi đợi tại động khẩu. Giúp ta hộ pháp, chờ ta tu vi đột phá. Đang giúp ngươi tiến vào cấp 5 yêu thú hàng ngũ. Chính thức trở thành ma thú. Sau khi nói xong, Điền Nhân Kiệt đem pháp bào thối lui. Trong thân thể toát ra đại lượng khói mang. Đem kỳ thân khu che đậy kín. Trực tiếp nhảy vào cái này ma trong ao. Về phần phía ngoài cùng Lý Sư huynh đệ, cũng bắt đầu thăm dò lên cái này như là mê cung đồng dạng ma quật tới. Tại sở quốc hỗn loạn chi hải bên ngoài, có một cái ngân sắc linh con thoi lơ lửng ở giữa không trung. Một vị tóc ngắn, mày rậm mắt to mặt chữ Điền nam tử đứng ở trên đó. Trong mắt của hắn chớp động lên kim sắc quang mang, cẩn thận lấy trước mắt hải vực. Hải linh con thoi trên còn có một cái hoàng sắc tiểu hầu cùng ngân sắc tiểu báo. Cái này hai con yêu thú đều ngồi tại linh con thoi trên nhắm mắt tu luyện. Bọn họ chính là rời đi đồi núi khói vượn lãnh địa Lục Khôn một hàng. Lục Khôn thu hồi kim mục thần thông. Trong miệng thì thào nói nhỏ nguyên lai đây chính là hỗn loạn chi hải. Bên trong khí tức quả nhiên hỗn tạp vô cùng. Trừ linh khí, yêu khí. Còn kèm theo không ít ma khí, tầm thường tu tiên giả căn bản không có khả năng hấp thu như thế tạp nhạp linh khí. Nếu là đem hút nhập thể nội, sợ là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiếp lấy Lục Khôn nhìn lấy vẫn như cũ ở vào trạng thái tu luyện hai con yêu thú. Hắn có chút vui mừng lần này lớn nhất thu hóa cũng là hai tiểu gia hỏa này bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Huyết mạch chi lực cường hãn. Tu luyện luyện thể quyết, tiến triển hết sức nhanh chóng, tiểu hôi thân là ngân ban báo, bực này sau khi thành niên liền tiến vào cấp 2 yêu thú huyết mạch. Không kém chút nào, tiểu gia hỏa này khắc khổ một số, tu vi tiến triển cũng không chậm, nhưng phía sau hỗn loạn chi hải lộ trình, chúng nó cũng không thể mạo hiểm tu luyện, ta cũng không thể tùy ý làm dùng pháp lực, Lục Khôn nói nhỏ một phen, liền đánh thức hai con yêu thú. Đưa chúng nó thu vào linh thú đại, đồng thời điều khiển ngân long linh toa hướng phía dưới trên mặt biển rơi đi. Sau đó hắn thu hồi linh con thoi, bịch một tiếng nhảy vào biển trong nước, dùng cả tay chân, trên mặt biển bơi lội lên, Lục Khôn lại muốn một đường đi qua. Hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân, cái này hỗn loạn chi hải không có cách nào thông qua linh khí bổ sung pháp lực. Chỉ có thể tìm địa phương bố trí ngăn cách trận pháp. Lại dùng linh thạch khôi phục. Không nói nơi này có thể đặt chân hòn đảo có thể hay không tìm tới. Chỉ muốn là tại pháp lực khô kiệt thời điểm. Gặp được hỗn loạn chi hải hỗn loạn phong bạo. Cái kia có thể thảm. Lục Khôn trước khi đến đặc biệt điều tra qua. Hỗn loạn chi hải cái này hỗn loạn phong bạo. Là nơi này linh khí, yêu khí, ma khí lẫn nhau bài xích. Không định kỳ hình thành đặc thù khủng bố thiên tai. Tại cái này ba loại năng lượng tác dụng dưới. Cái này phong bạo hoàn toàn có thể so cao cấp pháp thuật. Vẫn là quần thể cao cấp pháp thuật. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ nếu là không cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Đó cũng là thập tử vô sinh. Lục Khôn đương nhiên muốn chú ý cẩn thận một điểm. Dứt khoát ỷ vào thể tu lực lượng bá đạo cùng thể năng. Bơi cái hàng trăm hàng ngàn bên trong, thể nội pháp lực làm theo dùng để ứng đối cái này hỗn loạn phong bạo. Nương tựa theo ngự lôi độn thuật hoặc là hắn ngân long linh toa tốc độ kinh khủng. Hẳn là có thể đầy đủ tại phát hiện hỗn loạn phong bạo thời điểm. Kịp thời trốn xa, cứ như vậy, Lục Khôn tại mảnh này yên tĩnh không người trong hải vực. Hướng phương lão tổ tiêu ký vị trí bơi đi, cách trương.